Chương 1301, anh cô xấu hổ, trình diễn miễn phí tỷ phu. Từ với hiện tại anh cô không có ở trên trán thêm khối da heo phân xấu, cho nên hiện tại nhưng là người thật hấp dẫn con mắt. Nghe được hắn làm sao vừa nói, mấy cái khác đại hán hiển nhiên cũng phát hiện cái này để bọn họ hưng phấn không thôi chuyện, đều nuốt một ngụm nước bọt. Uy, tiểu tử, ngươi có thể đi, đem cái này tiểu nữ lưu lại, để các đại gia hưởng thụ một chút. Lưu Húc cùng anh cô đều là nhíu mày một cái, thiết trưởng bang trước mấy nhiệm bang chủ ở thời điểm, toàn bộ bang phái là bực nào đại nhân đại nghĩa, coi như so với hôm nay cái bang cũng là chỉ có hơn chứ không kém, nào biết đến rồi cửu thiên nhận trong tay là được như vậy, quả thực cùng thổ phỉ không có gì khác nhau. Thật là có như thế nào thủ trưởng thì có như thế nào thuộc hạ cửu thiên nhận đâu, gọi hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Anh cô âm lãnh nói rằng, lớn mật, dám gọi thẳng chúng ta bang chủ tục danh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vài tên đại hán cùng quát lên. Có cái gì không dám, hắn cửu thiên nhận tên vốn chính là khiến người ta gọi. Lưu Húc đi lên trước, nhìn nhau bọn họ nói, nữ nhân của ta nguyện ý kêu tên của hắn là phúc phần của hắn mà thôi, hắn còn không đáng cho ta Lưu Húc coi trọng. Tám người lúc đầu nghe cái này phách lối nói liền muốn phát tác, thế nhưng vừa tiếp xúc Lưu Húc ánh mắt liền lập tức đều mềm nhũn ra. T8 gã đại hán đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân hơi run, cũng không tiếp tục phục mới vừa kéo cao khí ngang. Khí thế kinh khủng, từ bọn họ trước mắt cái này cái người thanh niên trong thân thể chợt buộc phát ra, cái kia vừa rồi có một màn chợt lóe lên huyết quang trong ánh mắt bạo phát ra một nhẹ nhẹ sát khí, chu vi lúc đầu thổi tùy ý khinh phong tựa hồ cũng bởi vì hắn sát khí mà ngừng lại. Khí thế mạnh mẽ ba động, giống như rung động một dạng khuyết tán ra, cư nhiên trực tiếp hất bay phụ cận từng mảnh một hoa cỏ. Hành Lưu Húc lạnh rên một tiếng. Tám người đã toàn bộ mềm ghé vào, run rẩy thân thể, cũng là vô luận như thế nào cũng không dám bò người lên. Bọn họ sợ rằng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, tự có một ngày sẽ bị người chỉ cần dùng khí thế cùng trong ánh mắt sát khí liền sợ nằm xuống. Coi như là nhóm người mình cho rằng võ công đệ nhất thiên hạ bang chủ cũng không thể nào làm được, tám trong lòng người chợt hiện qua một cái kinh khủng ý niệm trong đầu. Trước mắt cái này nhìn như chừng 20 người thanh niên muốn giết bọn họ bang chủ nói, có lẽ không tới nhất chiêu. Tuy là cảm giác mình cái ý niệm này rất là hoang đường, tám người lại vẫn ở tâm lý cho là như vậy. Cựu thiên nhận đâu Lưu Húc thản nhiên nói. Đại nhân cái kia được xưng là tiền đại ca đại hán tiễn đại hổ Vằn Kiên Trì nói ra, chúng ta bang chủ nói hắn có chuyện quan trọng đi ra, hiện tại không phải ở trên núi. Miễn cưỡng nói xong một câu nói, hắn cảm giác trên lưng mình đã cả người xuất mồ hôi lạnh. Cái gì? Hắn không ở, làm sao biết không ở đây, ngươi đang nói dối. Anh cô hồng lấy con mắt, bắt lại tiễn đại hổ Vằn cổ áo, dùng sức loạn choạng nói. Tiễn đại hổ Vằn nào dám phản kháng, vội vã cấp thiết nói ra, vị đại tỷ này, chúng ta bang chủ thực sự không ở, ta phát thệ ta nói là sự thật. Tiểu nhân nhìn tận mắt hắn ly khai thiết trưởng bên trên, không tin ngài có thể hỏi bên cạnh ta mấy vị huynh đệ a. Anh cô quên đi, hắn là nói thật. Lưu Húc hôm nay tu vi, người thường ở trước mặt hắn nói láo nói, trừ phi là tông sư cấp phiến tử. Nếu không tuyệt đối không thể có thể đẩy qua hắn, mà trước mắt côn đồ đầu lĩnh thấy thế nào cũng không giống được cửu thiên nhận lão ca cửu thiên trượng chân truyền. Anh cô nghe xong chính mình tiểu nam nhân lời nói, tức giận buông tiễn đại hổ Vằn cổ áo của, vẫn có chút không cam lòng chỉ vào mặt khác bảy người hô, cửu thiên nhận cái kia lão tặc thực sự không ở, nếu như các ngươi dám nói lao nói, lao nương sẽ rách các ngươi miệng. Thực sự không ở, ai chúng ta nào dám lừa gạt cái này vi đại nhân cùng ngài đâu, mấy người dồn dập nói rằng. Cửu thiên nhận hắn nếu không ở thiết trưởng trên núi, vậy hắn đi nơi nào? Lưu Húc cau, sau đó đối với anh cô nói ra, anh cô ngươi đừng hoảng sợ, hắn thiết trưởng bang đều ở chỗ này còn có thể chạy đi nơi đâu. Anh cô nghe xong Lưu Húc lời nói, tâm lý ổn định một chút, vẻ mặt cảm động nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi nói cho ta biết là cửu thiên nhận giết ta nhi tử, chỉ sợ ta cả đời cũng không biết hung phạm là ai mà cam chịu. Phu quân, cảm ơn ngươi. Liên thích nói ngốc nói, ngươi nếu đều gọi phu quân ta, lẽ nào ta còn có thể không giúp ngươi? Thật phải cảm ơn lời của ta, về sau giống như đêm qua giống nhau hảo hảo hầu hạ phu quân là được, à, tốt nhất cho nữa phu quân sinh dưỡng mấy người hài tử, vậy thì càng thêm hay. Ngươi quả nhiên không phải thứ tốt. Anh cô khởi điểm nghe xong Lưu Húc nửa câu đầu còn cảm động muốn chết, nào biết hắn trong miệng chó nhà không ra ngà voi, lập tức lại kéo tới cái kia mắc cỡ sự tình lên. Ta cho tới bây giờ chưa nói ta là đồ tốt ta. Lưu Húc lỗ thai giật giật lập tức phát hiện có không ít người ở hướng bọn họ chạy tới. Ha ha, đi thôi, có một đống người hướng chúng ta tới rồi, hẳn là thiết trưởng bang bang chúng. Đi thôi. Lưu Húc không cố kỵ chút nào là dưới ban ngày ban mặt, một bà ôm lấy anh cô liền muốn ly khai. Bất quá, hôm nay đối với Lưu Húc mà nói, hiển nhiên là hơn một sự tình ngày. Mới dự định thi triển khinh công rời đi, Lưu Húc đã bị một cái 25-6 tuổi chàng thanh niên cùng một cái dung mạo có chút tiếu lệ phu nhân cản lại. phía sau bọn họ còn theo một đám cùng bên ngoài cái kia 8 cái giữ cửa đại hán trang phục người giống vậy, cũng không có nhìn thấy Cửu Thiên Nhận. Ha ha, chúng ta dự định đi tìm thực sự Cửu Thiên Nhận giết, phiền phức nhường một chút. Lưu Húc tùy ý phất phất tay nói ra, các ngươi Thiết Trưởng Sơn phong cảnh cũng không tính tốt, ta không có thời gian thưởng thức, liền không cần khách khí Lưu vợ chồng chúng ta hai người dùng nữa. Giọng nói kia, thần thái, thanh âm, Lưu Húc đều tựa hồ không nhìn thấy trước người có chừng 100 cái cầm đao đại hán một dạng. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Người thanh niên nam tử kia nhảy ra ngoài, la lớn, muốn tìm cái chết cũng không cần tìm được Thiết Trưởng trong núi, ta hiện tại chịu trói ngươi cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử hiến cho tỷ phu. Ngươi là vị nào? Lưu Húc dương dương lười biếng nói.